Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1030, chương 1031, siêu đi ông lựa chọn. Canh thứ hai, câu tất cả, cái này hai kiện đồ vật bên trong. Một kiện là một cái kim loa, là Lý Trường Sinh phỏng theo tử mẫu kim loa thiết kế thành phẩm. Công năng hoàn toàn không so tử mẫu kim loa kém. Kim loa tự nhiên là dùng để liên lạc dùng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cầu long siêu đi ông nguyện ý liên hệ Lý Trường Sinh. Ngoại trừ kim loa bên ngoài, còn có một cái bỏ túi cung điện. Lý Trường Sinh trong tay có bao nhiêu kiện bách thắng vương thiếp thân bảo vật. Nhưng bích lạc hoàng tuyền song kiếm quá mức quý giá. Phá nát ngọc giác đã thay đổi một cái bộ dáng. Huyết mạch chi thư không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bởi như vậy, bách thắng vương cung điện trổ hết tài năng. Luận giá trị, bách thắng vương cung điện kém xa phía trên nêu ví dụ cái kia mấy thứ bảo vật. Dù là đã mất đi Lý Trường Sinh cũng không đến mức quá mức đau lòng. Đối với Hồng Long Chi Vương Janazan tới nói, nó cất giữ không có một kiện thắng qua bách thắng vương cung điện. Cho nên dù là đây không phải nó đồ vật, nhưng lấy ra vẫn là không khỏi cảm thấy đau lòng. Đây chính là coi tiền như mạng cự long. Nếu như cầu long siêu đi ông thật sự là bách thắng vương yêu sủng, tự nhiên khinh thường gặp qua cái này tòa nhà cung điện, cũng lại càng dễ nhìn vật nhớ người. Không ra Lý Trường Sinh sở liệu. Vừa nhìn thấy bách thắng vương cung điện, cầu long siêu đi ông rõ ràng trừng lớn long nhãn, tựa như chính đang nhớ lại đi qua. Hồng Long Chi Vương Janazan cảm thấy mình có phải hay không hoa mắt. Nó giống như nhìn đến siêu đi ông trong mắt bao hàm lấy trong suốt dịch thể, nhưng là lóe lên liền biến mất, giống như chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Siêu đi ông trầm mặc một chút, khôi phục lúc đầu ngữ khí, hỏi: vị kia các hạ còn mang theo lời gì? Không có, hắn thì xin nhờ ta đem hai món bảo vật này hiện lên cho đại lĩnh chủ. Đúng, hắn còn nói ngươi có thể sử dụng món bảo vật này liên hệ hắn. Hồng Long Chi Vương nghĩ nghĩ, sau cùng chỉ kim loa. Janazan, ngươi có thể đi về. Siêu đi ông hạ lệnh trục khách. Đại lĩnh chủ, vậy ta thì cáo từ trước. Hồng Long Chi Vương rõ ràng thở dài một hơi. Nó liền sợ siêu đi ông cho rằng nó trong bóng tối đầu phục Lý Trường Sinh. Dưới cơn nóng giận giết nó tế cờ. Còn tốt loại chuyện này không có phát sinh. Sợ siêu đi ông đổi ý. Hồng Long Chi Vương liên tục không ngừng kích động Long Dực. Lập tức trở về lãnh địa của mình. Nhìn trong tay bỏ túi cung điện cùng kim loa. Siêu đi ông tràn đầy do dự. Không khỏi lâm vào xoắn suýt. Hiện tại nó gặp phải hai lựa chọn. Hoặc là tiếp tục duy trì hiện trạng. Làm như thế chỗ tốt là không cần mạo hiểm. Nhưng nếu như ngày sau Lý Trường Sinh thắng kẻ thắng lợi cuối cùng, kết quả của nó chỉ sợ sẽ không tốt. Lựa chọn thứ hai, cũng là trong bóng tối đầu nhập vào Lý Trường Sinh. Chỗ tốt tự không cần phải nói. Chỗ xấu thì là so sánh mạo hiểm. Đương nhiên, siêu đi ông còn có lựa chọn thứ ba. Thoát ly Tịch Tĩnh Chi Sâm. Đồng thời ai cũng không giúp. Cái lựa chọn này trực tiếp bị nó xem nhẹ. Quá không thể thủ. Đang do dự một hồi lâu về sau, siêu đi ông run run rẩy rẩy nắm lên đối với nó tới nói cùng hạt vừng không có bao nhiêu khác biệt kim. Loa, nó vẫn là làm ra lựa chọn. Chỗ lấy như thế lựa chọn, bách thắng vương quan hệ cơ hồ có thể không cần tính. Dù sao cái này đều đi qua trên trăm năm, dù là lại là nhớ lại, trước kia cảm tình cũng hầu như về mờ nhạt đến cực hạn. Huống chi Lý Trường Sinh cũng không phải bách thắng vương. Trên một điểm này, Lý Trường Sinh cũng là sớm có sở liệu. Bách thắng vương đơn giản cũng là một cái nước cờ đầu. Lui một bước tới nói, dù là cầu long siêu đi ông không có lựa chọn hắn một phương này, hắn sẽ còn tiến hành bước kế tiếp hành động. Tuyên dương hắn cùng cầu long siêu đi ông quan hệ trong đó. Tuy nhiên lời đồn dừng ở trí giả, nhưng nhiều như vậy vị đại lĩnh chủ, lĩnh chủ chung quy sẽ có một ít não tử không dùng được. Để siêu đi ông chịu đủ nghi vấn. Bất quá siêu đi ông khẳng định cũng có một chút kẻ ủng hộ. Dần ra, mâu thuẫn liền sẽ tăng lên. Cuối cùng liền có khả năng để Tịch Tĩnh Chi Sâm chia ra thành hai phe cánh. Đến lúc đó đối phó cũng không thì dễ dàng nhiều. Nếu như Siêu Đi Ông nguyện ý hợp tác, Lý Trường Sinh tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Có thể nói, tại liên lạc cầu Long Siêu Đi Ông trước đó, Lý Trường Sinh liền đã coi là tốt bước kế tiếp hành động. Kỳ thật, Siêu Đi Ông làm ra lựa chọn như vậy, chủ yếu vẫn là Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ thực sự quá nhanh. Huống chi thân là Bách Thắng Vương đã từng yêu sủng, cho dù là biên giới yêu sủng, như cũ rất rõ ràng Bách Thắng Vương đến cỡ nào biến thái. Siêu Đi Ông cũng không hiểu biết huyết mạch chi thư tồn tại. Nó chỉ biết là Bách Thắng Vương tại kiếp sống hậu kỳ thời điểm nghiên cứu ra một bộ được hữu hiệu tinh huyết tinh luyện pháp, đồng thời hiệu suất khá cao, để nó cùng đồng bạn của nó được ích lợi không nhỏ. Đều không ngoại lệ đều là bán thần thú hoặc là thần thú, thậm chí còn có đỉnh phong thần thú tồn tại. Theo đủ loại dấu hiệu nhìn lại, Lý Trường Sinh tuyệt đối kế thừa Bách Thắng Vương truyền thừa. Nếu không không có khả năng biết nó đã từng là Bách Thắng Vương yêu sủng. Cũng không có khả năng cầm giữ có như thế nhiều bán thần thú yêu sủng. Y theo Siêu Đi Ông đối Bách Thắng Vương lý giải, nó cảm thấy nếu như lại chờ mấy năm, Lý Trường Sinh đại khái dẫn có thể trở thành song tự vương. Đồng thời còn không phải bình thường song tự vương. Đồng thời rất có cơ hội trở thành kim tự tháp đỉnh phong nhân vật. Sau đó, tại đằng xa cùng Lý Trường Sinh lựa chọn bên trong, cầu Long Siêu Đi Ông rõ ràng có khuynh hướng Lý Trường Sinh. Sau một khắc, Siêu Đi Ông kích hoạt trong huyệt động cấm chế, cùng Lý Trường Sinh bí mật triển khai liên lạc. Một người một rồng ở giữa thương lượng rất lâu, lúc này mới cúp máy liên lạc. Ngàn dặm bên ngoài Nghiệp Thành, Lý Trường Sinh hài lòng để xuống kim loa. Không hổ là xếp hạng thứ hai đại lĩnh chủ. Siêu Đi Ông đối Tịch Tĩnh Chi xâm hiểu rõ ràng vượt qua tầm thường lĩnh chủ. Để Lý Trường Sinh biết không ít tin tức hữu dụng, Tịch Tĩnh Chi xâm đại lĩnh chủ cũng không phải là 5 vị, mà chính là 6 vị. Chỉ bất quá có một vị lâu dài bế quan, thường xuyên mấy chục năm sẽ không lộ diện. Đồng thời tại Siêu Đi Ông xem ra, cái này một vị thực lực tối thiểu không kém hơn nó. Thậm chí càng mạnh cũng khó nói. Đến mức lĩnh chủ số lượng, bởi vì Lý Trường Sinh quan hệ, lĩnh chủ rút lại không ít, bây giờ cũng chỉ còn lại có 27 vị. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn hiểu hơn đến đằng xà lai lịch. Nó là tại mấy trăm năm trước theo lũng đoạn sơn mạch bên kia tới. Bất quá Siêu Đi Ông cũng không biết đằng xà cùng lũng đoạn sơn mạch quan hệ. Đến mức đằng xà có đột phá hay không yêu đế cấp, Siêu Đi Ông biểu thị không biết. Bởi vì nó cũng có trăm năm thời gian chưa từng gặp qua đằng xà. Từ trước cũng chỉ có xếp hàng thứ nhất đại lĩnh chủ mới có thể cách mỗi 10 năm cùng đằng xà gặp lần. Trước mặt, dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn giao cho Siêu Đi Ông hai nhiệm vụ. Ngoại trừ theo xếp hàng thứ nhất đại lĩnh chủ chỗ đó nghe ngóng đằng xà tình huống bên ngoài. Đồng thời Tịch Tĩnh Chi xâm xuất hiện biến cố thời điểm, cũng muốn ngay đầu tiên cáo chi. Nguyên bản Siêu Đi Ông đã làm tốt nếm thử tiếp xúc đằng xa chuẩn bị. Kết quả lại là hai cái không có bao nhiêu nguy hiểm nhiệm vụ. Bất quá đây là chuyện tốt không phải nha. Tự nhiên là liên tục không ngừng đón lấy. Để báo đáp lại, Lý Trường Sinh đồng dạng cho một chút hứa hẹn. Bởi vì Bách Thắng Vương vẫn lạc quan hệ, tự nhận là mất đi càng tiến một bước khả năng Siêu Đi Ông liền đem hy vọng rơi vào nó con nối dõi phía trên. Đáng tiếc, nó con nối dõi vẻn vẹn chỉ là một con long mãng. Không có cách, Tịch Tĩnh Chi xâm cũng không có giao long, cầu long, ly long loại hình bán thần long tộc. Tuy nhiên như thế, long mãng huyết mạch lại rất đặc biệt. Điều này cũng làm cho Siêu Đi Ông đối với nó ký thác kỳ vọng cao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.